Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 640, bị phát hiện giấy kết hôn. 43, Hạ Quý Thần bước chân dừng lại. Theo tiếng đi tới, cách đó không xa xe BMW cánh cửa. Vừa vặn bị đẩy ra, Thiên Ca từ bên trong chui xuống dưới. So với trước kia, Thiên Ca bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gọn gàng xinh đẹp bộ dáng. Nàng hôm nay, ăn mặc giản dị điệu thấp rất nhiều. Xê thành từ biệt, đến bây giờ, cũng bất quá mới vừa qua 2 ngày 2 đêm. Nhưng lại giống như là qua 5 năm. Thiên Ca thoạt nhìn già đi rất nhiều. Da thịt cũng không giống từ trước như vậy thủy nộn bóng loáng. Không có hóa trang ánh mắt, lộ ra đặc biệt không có tinh thần. Dưới hốc mắt mặt vành mắt đen, nồng đậm để cho người khó mà nhìn thẳng. Sợ là nàng mấy ngày nay bị TV ban thưởng tiết chuyện kia làm căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Không đợi Thiên Ca đến gần chính mình, Hạ Quý Thần liền lãnh lãnh đạm đạm đem tầm mắt thu hồi lại, hướng về phía xe của mình lần nữa cất bước đi tới. Hạ Quý Thần, Thiên Ca lại kêu tên của hắn. Lần này Hạ Quý Thần bước chân không dừng lại, nhưng hắn có thể cảm giác được sau lưng nữ nhân tăng nhanh đuổi theo bước tiến của mình. Tiếng bước chân tại an tĩnh trong bãi đỗ xe ngầm lộ ra đặc biệt dồn dập. Hạ Quý Thần, ta có việc nói cho ngươi. Hạ Quý Thần đi tới trước xe, vừa mới chuẩn bị đưa tay ra kéo xe cánh cửa, cánh tay của Thiên Ca chợt duỗi tới ngăn ở trước mặt của hắn. Chuyện sợ là bàn lộng thị phi chứ? Nếu như là đổi thành bình thường, hắn tâm tình tốt, có lẽ sẽ nghe nàng nói hai câu, sau đó sẽ hướng về phía nàng hung hăng giễu cợt trở về. Nhưng hôm nay không được, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn không có thời gian cùng với nàng ở chỗ này hao tổn. Hạ Quý Thần không hề nghĩ ngợi, liền đưa tay ra, đem cánh tay của Thiên Ca đại lực vung ra. Hạ Quý Thần lực đạo rất lớn, Thiên Ca bị đẩy lui về phía sau 2 bước, đụng vào cửa sau xe trên. Nghe thấy tiếng vang, Hạ Quý Thần cũng không nhìn một cái, trực tiếp đưa tay ra, kéo ra ghế lái cửa xe. Hắn khom người, đang chuẩn bị chui vào trong xe, trên cánh tay quần áo liền bị Thiên Ca thật chặt bắt lấy. Hạ Quý Thần, ta là thực sự có chuyện muốn nói với ngươi. Từ trước, nàng ở trong giới giải trí danh tiếng chính thịnh thời điểm, muốn tiếp xúc hắn đều có chút khó. Bây giờ nàng thanh danh lang tạ, người người kêu mắng, cùng hắn trong lúc đó khoảng cách chỉ càng ngày sẽ càng xa. Nàng hôm nay có thể ở chỗ này vây lại hắn, là bởi vì hắn không biết nàng sẽ đến tìm hắn. Lần kế, sợ là rất khó. Thiên Ca rất sợ Hạ Quý Thần một giây kế tiếp bỏ rơi chính mình, nghênh ngang rời đi. Nàng tại mình nói ngữ còn chưa nói hết thời điểm, liền từ trong túi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, điểm một cái video, đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Bị Thiên Ca lần nữa ngăn lại, Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, hơi không kiên nhẫn nâng lên cánh tay, vừa định đem Thiên Ca hất ra. Thiên Ca trong màn hình di động chính mình liền thẳng tắp đụng vào đáy mắt. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra cái kia là lúc nào chính mình, cũng nhận ra cái video đó bên trong chính mình kết quả đang làm gì. Hắn nghĩ hất ra Thiên Ca động tác, trong nháy mắt bất động. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm trong video hình ảnh nhìn. Trong video hình ảnh là không tiếng động, cả tòa lầu, tuyệt đại đa số người đều đã tan việc. Trong bãi đậu xe còn dư lại xe cộ không có bao nhiêu, bởi vì không một người nào khác đi vào lấy xe. Toàn bộ không gian an tĩnh rối tinh rối mù. Video không dài, chỉ có 2 phút, nhưng Hạ Quý Thần lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ rất dài. Video kết thúc, Thiên Ca đem điện thoại di động thu hồi. Đây là ta 2 ngày nay, tốn rất lớn khí lực lấy được. Hạ Quý Thần không có lên tiếng, nhưng ở Thiên Ca nói âm vang lên cái kia một giây, như là phản ứng lại, đem tay nàng theo trên cánh tay của chính mình hất ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,